thật đáng sợ, thiên kiếp vừa rồi quả nhiên thần uy, cái thế thiên kiếp đáng sợ như thế bị Lâm Minh vượt qua, chẳng lẽ nói Lâm Minh đã có thể chống lại thần vương? Đúng vậy a, không chỉ như thế, hắn còn chém gông cùm xiềng xích đạo cung cửu tinh, ta đã có thể cảm nhận được lực lượng đạo cung cửu tinh. Tuy còn có chút mơ hồ, nhưng mà nếu như ta thật sự tiếp tục đi lên con đường này, chưa hẳn không thể thành tựu đạo cung cửu tinh. Một võ giả luyện thể kích động nói ra, lúc trước hắn đã biết rõ Lâm Minh chặt đứt trật tự thần liên là chuyện gì, đối với nhân tộc mà nói đây là tin mừng lớn. Trên thực tế trật tự thần liên bao quanh đạo cung cửu tinh vẫn còn một bộ phận nằm trong bản thể của hoang, nếu như có thể chém toàn bộ thì mới hoàn toàn phóng thích đạo cung cửu tinh, làm cho võ giả nhân tộc ai cũng có thể tu luyện. Lúc này bên trong thần mộng thiên cung, thần mộng thiên tôn dáng người duyên dáng như thần nữ. Áo nàng bồng bềnh, trong mắt mang theo dị sắc. Tính nàng trời sinh đạm mạc, không hề có chút gợn sóng nào. Thực tế sau khi nhân tộc lâm vào đại kiếp nạn, thần mộng ít biểu hiện thái độ của mình, nhưng hôm nay bởi vì Lâm Minh hoàn mỹ phá thiên tôn, trong lòng thần mộng sinh ra rung động mạnh, rất khó bình tĩnh được. Về phần đám người Hạo Vũ thiên tôn, Đế Thích Già, Thác Bạt Khuê không có khắc chế như thế, bọn họ cực kỳ hưng phấn. Ha ha ha, tốt, Hạo Vũ thiên tôn cười to. A Di Đà Phật, thiện tai thiện. Cốc truyện audio.com Tai, đại tự tại Phật ung dung niệm một câu Phật hiệu, chắp tay trước ngực nhẹ nhàng vân vê Phật châu, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành. Cách chương